Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619. Nhưng vẻ mặt rõ ràng càng căng thẳng và lo lắng. Sở dĩ cho đến bây giờ ông cụ Nguyễn ngang ngược như vậy, phách lối như thế là vì cho rằng Nguyễn Hạo Thần không rời xa được Nguyễn Thị. Cho nên ông mới dùng Nguyễn Thị uy hiếp Nguyễn Hạo Thần. Nhưng trong lòng ông cụ Nguyễn biết rõ năng lực của Nguyễn Hạo Thần. Đừng nói Tô Thị có nền móng vững chắc, liền cho dù đưa cho Nguyễn Hạo Thần một công ty nhỏ không đáng chú ý thì Nguyễn Hạo Thần cũng tuyệt đối có năng lực phát triển nó, có thể vượt qua Nguyễn Thị. Cho nên những lời này của Tô Khiết thật sự nói trúng tim đen ông cụ Nguyễn. Không thể không nói Tô Khiết rất hiểu suy nghĩ trong lòng của một người. Ông nội đã nói như vậy, hay là tôi ở rể nhà họ Tô cũng được. Lúc này Nguyễn Hạo Thần còn tích cực nói một câu. Đi thôi, chúng ta đi tìm ông nội nói chuyện. Đương nhiên bây giờ ai cũng hiểu được Nguyễn Hạo Thần nói ông nội không phải là ông cụ Nguyễn, mà là ông cụ nhà họ Tô. Tô Khiết nhìn anh một cái, khóe môi giật giật. Hiện tại cô đang giúp anh đấy. Anh thì hay rồi, còn để cô nhảy xuống hố mình đào nữa. Anh biết rõ chuyện bọn họ kết hôn không thể cho ông nội biết. Hiện tại còn muốn nói chuyện với ông nội. Nói chuyện gì? Có gì để nói chứ? Anh còn có thể nham hiểm hơn nữa không? Bụng dạ đen tối hơn nữa không? Khi Nguyễn Hạo Thần nói chuyện thì thật sự ôm lấy Tô Khiết đi về phía cửa. Con đứng lại đó cho ông. Ông cụ Nguyễn nóng nảy, lúc này thật sự rất sốt ruột. Tuy rằng sức khỏe của ông còn tốt, nhưng dù sao năm tháng không buông tha con người, ông cũng không quản lý Nguyễn Thị được mấy năm, cuối cùng vẫn phải giao cho Nguyễn Hạo Thần. Đương nhiên hiện tại với thái độ của Nguyễn Hạo Thần nên ông không dám buông tay. Nhưng ông cũng tuyệt đối không thể để Nguyễn Hạo Thần đến công ty nhà họ Tô được. Tô Khiết hơi cong môi cười khẽ. Hiện tại đã biết sốt ruột rồi, nhưng cô lại muốn kết quả như vậy. Hơn nữa hôm nay kết quả này vượt qua ngoài dự đoán của cô. Cô nghĩ với tình huống hiện tại muốn giúp Nguyễn Hạo Thần nắm được Nguyễn Thị sẽ không quá lâu. Vậy thì thời gian cô và Nguyễn Hạo Thần ly hôn cũng sẽ không quá lâu đúng không? Con người Nguyễn Hạo Thần lóe lên. Lúc này thái độ của ông cụ rất bất lợi cho kế hoạch của anh. Nhưng anh không ngờ ông cụ đột nhiên đổi ý giao Nguyễn Thị cho mình. Anh dám cam đoan lúc ông cụ giao Nguyễn Thị mình thì sau đó Tô Khiết sẽ lấy bản thỏa thuận nói chuyện ly hôn với anh. Anh chắc chắn cô sẽ làm như vậy. Điểm này anh một chút đều không cần hoài nghi. Nguyễn Hạo Thần nhìn Tô Khiết một cái, trong mắt rất phức tạp. Hiển nhiên cô cố ý làm vỡ bình sứ kia. Nguyễn Hạo Thần cũng đã đoán được một chút mục đích cô làm như vậy. Nguyễn Hạo Thần không quan tâm đến ông cụ, ôm lấy Tô Khiết rời đi. Đương nhiên ở chỗ ông cụ Nguyễn bên kia, anh chắc chắn sẽ sắp xếp tốt. Phản rồi, thật sự làm phản rồi. Ông cụ Nguyễn tức giận đến dậm chân. Nhưng Nguyễn Hạo Thần đã mang theo Tô Khiết rời đi. Ông kêu lại cũng vô dụng. Cưới vợ cưới may mắn. Hạo Thần cưới người phụ nữ ngu ngốc như thế đúng là tai họa. Cho nên chúng ta nhất định phải khiến Hạo Thần nhanh chóng ly hôn với người phụ nữ kia. Bà cụ Nguyễn đúng lúc nói một câu. Cách chương.